mướn phòng trọ, gặp ma. Giọng kể Huy An, trợ diện Kim Linh. Mọi người thử tưởng tượng coi, nếu như bản thân mọi người là cái người đi mướn nhà mà hoàn toàn không biết rằng những gì nó đã xảy ra trong căn nhà trước đó, cứ nghĩ là nó cũng như mấy cái nhà khác thôi, người không ở thì đi, còn ai ở thì vô mướn. Nhưng mà thực tế nó không có như vậy đâu. Căn nhà tưởng đâu bình thường, thực ra không lâu trước đó vừa có người. Thôi, vô chi tiết rồi quý vị sẽ biết liền thôi. Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An, Chuyện Ma Có Thiệt trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó, đăng ký kênh, ủng hộ giùm tôi nghe. Thể lệ cuộc chơi ăn đã có đính kèm ở dưới phần bình luận. Bây giờ, vô truyện. Truyện Ma Lê Huy An. Thì cái tập ngày hôm nay đó quý vị, nó hơi đặc biệt chút xíu, là An sẽ kể hai câu chuyện của hai bạn khác nhau cửa về, mà trùng hợp một cái là cả hai bạn đều cùng chung một chủ đề. Rồi, cái câu chuyện đầu tiên là của bạn Minh Huy. Bạn mới có 18 tuổi thôi, quê của bạn thì tuốt ở ngoài Đà Nẵng. Bạn nhắn về cho An và nói rõ như vậy nè. Cái đợt đó đó, Huy mới lên thành phố để làm việc, cần mướn một cái phòng trọ. Thì ai đã từng đi mướn phòng ở thành phố cũng biết rồi đó. Tìm được một cái phòng mà vừa ý vừa túi tiền không phải là chuyện dễ. Nhiều khi chạy cả tuần lễ mà chưa kiếm được cái chỗ ưng ý. Còn cái chỗ mà vừa túi tiền thì hàng xóm nó ồn ào. Còn cái chỗ yên tĩnh thì nó xa chỗ làm quá. Mà cái chỗ yên tĩnh còn gần nữa thì nó mắc. Nói chung là nhiều cái khó lắm mọi người. Nhưng cũng hên sao, Huy kiếm hoài thì cũng được một cái phòng. Cái giá mướn thì nó cũng khá ổn so với mấy cái phòng xung quanh. Diện tích cũng được, có phòng tắm riêng ở bên trong luôn. Cửa sổ thì thoáng. Nói chung là không có gì để chê hết đó mọi người. Chủ nhà là một cái ông cũng hơi trung niên, nói chuyện bình thường, không có gì mà đáng nghi ngờ hết trơn hết trọi đó. Cái lúc mà Huy coi phòng á, thấy cái phòng ổn quá, đặt cọc mướn luôn. Tại vì kiếm cả tuần lễ rồi mà, gặp cái là ưng, đắn đo chi nữa, đúng không? Rồi khi dọn đồ vô xong xuôi, bắt đầu sắp xếp chỗ ở. Cái phòng á, thì nó mới trắng tinh nè. Nhìn sơ qua là biết mới được sơn lại, không có lâu đâu, sạch sẽ tươm tất dữ lắm. Nhưng mà có một cái mà Huy để ý từ cái lúc bước vô luôn. Cái phòng này nè, nó có cái mùi gì lạ lắm mọi người. Không phải là cái mùi nước sơn, mà là cái mùi gì đó nó giống như cờ lo, cái kiểu cái mùi nước tẩy hay là thuốc khử trùng vậy đó. Mà nó cứ thoang thoảng trong lỗ mũi hoài. Cái lúc đó Huy mới nghĩ chủ nhà dọn dẹp phòng trước khi cho thuê, xịt thuốc khử trùng hay là lau chùi cái gì đó, cho nên nó còn mùi, cho nên cũng không có để ý gì hết. Phòng mới chát mà, có mấy cái mùi quá chất thì cũng đâu có gì lạ đâu. Xong mấy ngày đầu á thì bình thường thôi, ngủ nghỉ tắm rửa không có gì hết trơn hết trọi. Thì Huy cũng quen dần với cái phòng rồi. Và cái chuyện bắt đầu từ khoảng cái ngày thứ tư hay là thứ năm gì đó. Cái đêm đó nghe, Huy đang nằm ngủ, tự nhiên giật mình mở mắt lên. Mà không phải vì cái tiếng động gì lớn hết trơn hết trọi, nó chỉ là như linh tính thấy bất an vậy đó mọi người. Rồi khi mà nằm im một hồi á, thấy xung quanh cũng yên tĩnh, không nghe gì nữa. Cái Huy nó định nhắm mắt lại nó ngủ tiếp, thì tự nhiên nó nghe có cái tiếng y như là cái tiếng dội nước đang dặn ra vậy đó. Mà ở trong cái phòng tắm nó vọng ra liên tục luôn. Cái lúc mà nghe tiếng lạ thì Huy nó cũng ngồi dậy, nó mở đèn nó vô nó coi. Nhưng mà khi vô trong rồi thì mọi thứ bình thường, không có gì hết trơn á. Cái lúc đó Hồng Huy nó mới nghĩ là chắc là tại mình ngủ mơ cho nên mình nghe lộn. Xong rồi thì nó mới đi lại giường nó ngủ tiếp. Ai dè đâu, vừa nằm xuống một cái thôi thì cái tiếng đó nó lại nổi lên. Mà lần này nó rõ hơn nghe. Cái tiếng của cái vòi nước, cái romine nước đó, rồi cái tiếng nước nữa, nó cứ chảy kịch. Cái kiểu như mà cái vòi nước nó khóa không hết vậy đó mọi người. Xong rồi nó có thêm một cái tiếng nữa nè. Đó là cái tiếng vòi nước, nghe y như là cái tiếng người ta đang tắm vậy đó mọi người. Lúc đó nghe, thằng Huy nó lạnh gáy rồi. Mà tại vì cũng là đàn ông, dây nào giờ cũng chưa có từng thấy mấy cái chuyện bậy bạ. Nó mới đứng dậy, nó đi lại, nó mở đèn nó coi thử. Thì cái lúc mà mở đèn lên đó, rồi đi vô trong phòng tắm, thì nó thấy cô Trang à, cái vòi nước nó cũng được khóa cứng ngắc, không có chuyện gì xảy ra hết trơn hết trọi. Thì lúc đó không thấy gì, cho nên nó mới đi ra ngoài giường nó nằm lại. Rồi nó đoán chắc là do ống nước cũ cho nên nó kêu, hoặc là cái phòng bên cạnh ai mà tắm khuya thì vọng qua. Nó nghĩ như vậy cho nên là nó mới yên tâm chút xíu để nó đi ngủ. Nhưng mà cái vấn đề là không phải một đêm thôi đâu nghe mọi người. Đêm nào cũng vậy hết, đêm nào cũng y chang cái kiểu tiếng nước đó hết á. Cứ mà khoảng nửa đêm tới 1-2 giờ sáng là bắt đầu tiếng cái vòi nước nó cứ, rồi tiếng nước chảy, rồi tiếng nước dội, rồi cái tiếng nước dội rõ một ngay trong cái phòng tắm của thằng Huy luôn. Đêm nào cũng vậy hết, mà đêm nào thằng Huy nó cũng vậy, nó đi vô nó coi không có gì hết, không có đêm nào có gì hết. Vô xong ra nằm xuống thì nó cũng y chang như cũ. Trời, ta nói nghe, thằng Huy lúc đó nó mất ăn mất ngủ liên tục mấy tuần liền. Ban ngày nó đi làm á thì cái mặt nó, ta nói nó lờ đờ, cái người nó mệt mà nhúc nhích không muốn nổi luôn vậy đó. Còn khi mà tối về á là nó chỉ muốn ngủ cho có lại sức thôi, nhưng mà cứ tới lúc nửa đêm là cái tiếng đó nó lại kéo nó dậy. Thằng Huy nó tìm đủ thứ mọi lý do để giải thích, khi thì nghĩ tại cái ống nước cũ, khi thì nghĩ là do cái phòng kế bên, có khi thì nghĩ là tại do mình stress quá cho nên mình mới nghe lộn. Thôi thì nghĩ vậy cho nó qua chứ biết làm sao giờ. Đó, hoài luôn mọi người, hoài luôn. Rồi cho tới một cái bữa đó, khoảng hơn 1 giờ sáng gì đó, cái lúc đó thằng Huy nó đang nằm thao thức vậy đó, thì nó nghe cái tiếng cửa phòng tắm nó đang mở ra. Cái tiếng đó đó, cái tiếng cửa đó nó nghe rõ mồn một luôn. Nó không giống nghe lộn, hay là không giống như cái tiếng cửa đó ở cái phòng kế bên đâu. Thằng Huy nó nghe mà nó không dám nhúc nhích. Nó nằm yên, nó mở mắt, nó mở mắt thao láo luôn. Nó nhìn về phía cái phòng tắm, thì cái phòng lúc đó nó tối thui à, nhưng mà cũng được con chút ánh sáng ở ngoài đường á, thì nó hắt vô chút xíu, cho nên là mới thấy mờ thôi. Cái tự nhiên lúc đó thằng Huy nó thấy rõ ràng luôn, có cái bóng người bước ra từ phòng tắm, mà cái bóng đó nó nhỏ xíu hà, nó đứng ngay chỗ cái ngạch cửa, nó đứng một chút xíu thôi rồi nó mất tiêu. Cái lúc đó thằng Huy nó nằm cứng đơ luôn mọi người, nó không dám nhúc nhích luôn, thở mà nó còn không dám thở mạnh nữa. Mà ta nói tim nó đập cứ thình thịch, xong là nó cứ nằm dậy hoài cho tới trời sáng luôn. Xong từ cái đêm đó ha, thằng Huy là nó về nó ngủ nghe. Ta nói nó bật đèn sáng trưng hết trọi, đèn nhà tắm nó cũng bật luôn, mà hình như là không có ăn thua gì hết trơn hết trọi. Bật thì bật vậy đó, mà cứ hễ lên giường nằm một chút xíu thôi là cứ nghe y chang như vậy. Tiếng nước, tiếng vội nước, rồi tiếng kéo cửa. Mà bây giờ thêm một chuyện nữa là thằng Huy này nè, nó bắt đầu nó có ảo giác. Có người đi vòng vòng quanh cái giường của nó. Mà lạ một cái là cái cảm giác thôi, chứ nó không thấy gì hết á. Cái cảm giác như nó nặng người vậy đó. Kiểu như là có cái trọng lượng đè xuống. Mà khi mà nhìn á thì không thấy gì hết. Thì mọi người biết mà, thí dụ đang nằm vậy đó, có cái người nào mà nó ngồi trên giường của mình á, là mình cảm giác được liền, đúng không? Thì thằng Huy nó cũng có một cái cảm giác đó. Rồi, cứ vậy hoài, cho tới một cái bữa đó ra, nó lộng hành hơn nữa quý vị. Nó kéo chân thằng Huy luôn. Trời ơi. Thằng Huy nó đang nằm ngủ mơ màng thì tự dưng nó có cái cảm giác là có cái bàn tay nó nắm lấy chân của thằng Huy. Nó kéo một cái phẹt vậy đó. Thì cái lúc đó thằng Huy nó giật mình bật dậy. Nó nhìn xuống thì nó không có thấy gì hết. Nhưng mà cái cảm giác cái bàn tay đó đó nghe, cái bàn tay mà nắm vô cái chân đó, nó rõ ràng lắm kìa. Nó dám chắc ăn là không phải là mơ luôn. Rồi xong một cái là nó hết dám ngủ. Nó thức nguyên một đêm. Nó mở đèn sáng trưng vậy đó. Nó ngồi cho tới sáng luôn mọi người. Chưa hết đâu. Xong qua đêm sau đó thì nó mới bắt đầu, nó chuyển qua một trạng thái khác. Nó thấy ngộp thở, đang mơ mơ màng màng vậy đó, thì tự dưng nó tỉnh dậy. Tại vì cái cảm giác như cũ, nó có cái gì nó đè lên ngực, nó nặng lắm. Mà có cái gì đè lên ngực thì nó khó thở rồi. Mà cái lúc đó nó muốn la lên, nó muốn mở mắt ra, nó muốn làm tùm lum tùm la chuyện hết, nhưng mà nó không có làm được. Đó, cho nên nó nằm như vậy hoài một hồi đó thì nó mới thoát ra được. Cái lúc mà nó bật dậy đó nghe, nó thở y như là cái kiểu mà chết đi sống lại vậy đó mọi người. Đó, thì thằng Huy nó mới biết đây không phải là cái bóng đè bình thường nữa rồi, mà cái này là cái khác. Nó nặng hơn, nó dữ hơn. Mà cứ mỗi lần xảy ra là cái người của nó, ta nói trả đời, y như là nó chạy bộ 42 cây số vậy đó. Lúc này đó nghe, thằng Huy nó thiệt ra là nó cũng biết là có cái gì đó rồi, chứ sao mà không biết nữa. Nhưng mà nó cứ tự trấn an mình hoài, thôi kệ, ráng ở thêm chút nữa coi sao. Tại vì bây giờ dọn phòng là tốn tiền kinh khủng lắm, vừa tốn tiền mà còn lại vừa tốn công. Mà tiền cọc thì cũng chưa biết là có đòi lại được nữa hay là không, cho nên nó mới ráng nó chịu. Thiệt tình mà nói thì con người ta hay vậy lắm, biết có chuyện mà vẫn cố tự thuyết phục bản thân là không có gì, cho tới khi nó xảy ra cái gì đó mà nó không thể bỏ qua được thì nó mới chịu tởn. Tới nè, từ cái đêm mà nó ấn tượng đó đó nghe, cho tới khoảng vào cái tuần thứ 5, thằng Huy ở trong phòng. Đêm đó thì cũng đi làm về mệt quá trời quá đất vậy đó, cho nên nó về nó không có tắm rửa gì nổi hết. Nó nhảy lên giường nó ngủ luôn. Khi mà ngủ được chút xíu thì nó mới bắt đầu nó mơ. Thằng Huy nó thấy cái vía của mình đang trong phòng chuẩn bị đi tắm, mà cái cửa nhà tắm tự nhiên mở hoài không chịu ra. Ta nói đó là trong mơ nghe. Thì thằng Huy nó mới hì hục hoài, nó xoay tay nắm cửa hoài luôn, nó kéo hoài không được. Rồi khi mà mở cái cửa ra xong đó ha, thằng Huy nó thấy nguyên một cái xác nam ở trong phòng tắm luôn, mà máu me lên láng hết trơn hết trọi á. Cái xác đó nó nằm ngửa dưới nền dịch, rồi hai con mắt nó mở thao láo, nó nhìn thẳng vô thằng Huy vậy đó mọi người. Ta nói cái cảnh đó đó nghe, hên sao mà thằng Huy nó giật mình nó tỉnh lại liền. Chứ mà cái lúc đó mà ta nói mà nó tê cứng người một cái ha, là nhiều khi nó đi luôn đó. Cái lúc đó nó tỉnh dậy rồi thì cũng cố gắng tự trấn an vậy đó. Nó là mơ thôi, không sao đâu. Rồi nó ráng nó nằm vậy đó. Nhưng mà nó không dám ngủ nữa. Ông nội ai dám ngủ. Cái lúc mà thằng Huy nó nằm á, nó nghe tiếng. Nó nghe tiếng ở trong phòng tắm quý vị. Đó là tiếng nước ở trong phòng tắm. Rồi cái tiếng cửa của phòng tắm. Nhưng mà cái lần này thằng Huy nó còn nghe cái tiếng. Thì cái tiếng bước chân đó, nó ướt, nó đi trên gạch đó. Mọi người hình dung ra được mà đúng không? Đã, cái tiếng đó đó. Cái lúc mà nghe tiếng bước chân đó nghe, ta nói thằng Huy nó sợ tới mức mà ta nói nó muốn đái trong quần luôn. Cái kiểu mà cứ nhắm mắt mà cứ ngắt vậy đó, mà nói trong bụng là trời ơi, chắc tôi chết. Nhưng mà không nghe mọi người. Cái tiếng bước chân đó đó, nó cứ từ từ, nó đi vòng qua sau chân giường của thằng Huy. Rồi lần này không có cái kiểu mà ngồi xuống giường như lần trước nữa đâu, mà nó nằm xuống kế bên thằng Huy luôn mới ghê. Cái kiểu mà sợ, nhắm mắt đó, nhưng mà có cái gì đó nó nằm sát sau lưng của mình đó, mà không biết được nó sợ cỡ nào, đúng không mọi người? Thì cái lúc đó đó nghe, thằng Huy nó muốn đái thiệt rồi. Tại vì nằm mà quay mặt đưa lưng lại, mà còn có cái cảm giác mà nó là lạnh sau gáy, thì hỏi sao mà không sợ được. Xong rồi đâu có chịu nổi, nó bật dậy liền, nó la làng la xóm lên, rồi nó chạy thẳng ra khỏi phòng, nó tông ra ngoài hành lang luôn. Ta nói nó chạy mà không kịp mang dép, không kịp lấy điện thoại gì hết trơn á trời. Nó chạy ra ngoài một cái ha, nó ngồi xuống hành lang mà ta nói nó run cầm cập luôn đó mọi người. Thì cái lúc mà ra ngoài hành lang ngồi run gì đó một hồi, lúc đó cũng khoảng là 2 giờ sáng. Cái hành lang nó vắng que, tưởng không có ai thì ai mà dè đâu, cái cửa phòng đối diện mở ra. Có một cái chị đó, chị cũng cỡ 30 mấy tuổi, bà mới ló đầu ra bà nhìn. Bà thấy thằng Huy ngồi run run ngoài hành lang vậy đó, thì chị cũng không có hỏi nhiều. Chị nói: "Em vô phòng chị ngồi đi." Mà cái giọng của chị bình thường lắm kìa, như cái kiểu mà không có gì ngạc nhiên với cái cảnh này hết trơn á trời. Thì khi mà Huy vô phòng ngồi á, uống miếng nước, bình tĩnh lại một chút, thì Huy nó mới kể hết những cái gì mà xảy ra trong mấy tuần nay. Lúc mà chị nghe xong á, thì bà chị mới gật đầu, mà cũng không có gì ngạc nhiên hết. Rồi bà mới kể vậy nè: "Không phải một mình em gặp thôi đâu, mấy người trước kia ai cũng gặp vậy hết trơn á. Mà người ta không có liền như em đâu, một hai ngày đầu thôi là cuốn gói chạy mất tiêu rồi. Bữa giờ chị cũng tính nói với em rồi, mà chị sợ ông chủ phòng á, ông la chị." Thằng Huy nó nghe tới đó, nó mới hỏi thẳng: "Ủa, trước đó phòng nó có ai bị mất hả chị?" Thì cái chị đó cũng không ngần ngại, bà mới kể tiếp: Thì cách đây không lâu, phòng đó đó con cậu kia vô mướn, còn trẻ lắm, cũng khoảng hơn 20 tuổi hả. Cậu đó bị thất tình, buồn bã một thời gian. Rồi bữa đó người ta phát hiện là cậu ấy tự ở trong phòng tắm á, rạch ngang cổ tay một lần thừ lừ, thấy ớn lắm kìa. Mà cái bữa phát hiện ra thì cũng mấy ngày rồi, tại phòng khóa trong mà em. Tới khi bốc mùi á, người ta mới biết." Ta nói thằng Huy nó nghe xong mà ta nói người nó lạnh từ đầu xuống tới chân luôn. Nó ngồi không vững luôn mọi người. Cả tháng này ở trong cái phòng đó, tắm trong cái phòng đó, ngủ trong cái phòng đó mà không biết cái gì hết trơn hết trọi. Cái bóng mà bước ra từ cái phòng tắm đó mọi người, rồi cái tiếng nước chảy mỗi đêm, rồi cái tay kéo cái chân của thằng Huy, ta nói lúc đó đó nghe, nó gần như là muốn xỉu tại chỗ vậy luôn đó. Tại vì thêm cái giấc mơ ở trong phòng tắm nữa thì ta nói không muốn tin cũng phải tin. Cho nên là phải ngồi một lúc á, thì Huy nó mới lấy lại được bình tĩnh. Rồi tới sáng cái bữa sau, cái chị ở phòng đối diện á, mới gõ cửa mấy phòng xung quanh, kêu mọi người ra ngoài nói chuyện một chút. Thì mọi người trong dãy ai cũng biết hết trơn hết trọi rồi, ở chung khu trọ mà. Chỉ là bình thường ai có việc nấy, cho nên là cũng không ai chủ động mà nhắc tới cái chuyện của cái phòng đó thôi. Vậy mà sáng bữa đó ngồi lại với nhau thì mới dở lẽ ra là hóa ra ai cũng nghe và ai cũng biết từ lâu rồi. Chỉ là không ai chịu nói với thằng Huy một tiếng nào thôi. Kể ra là mấy người này cũng ác đó. Đó. Người á thì kể đêm nào cũng nghe tiếng nước chảy từ ở trong phòng đó nó vọng ra. Mặc dù là cái phòng khóa không có ai ở hết. Còn người thì nói nhiều lần nghe tiếng chìa khóa nó tra vô ổ khóa lóc cốc ở ngoài cửa phòng giữa đêm vậy đó. Mà ta nói nghe rõ dữ lắm. Nhưng mà khi nhìn ra thì không thấy ai đứng ở đó hết. Người thì kể là nghe tiếng cửa phòng tắm ở bên trong đóng mở liên tục, dù ở trong phòng đó bò trống. Ai cũng có chuyện để kể, ai cũng biết từ lâu rồi, nhưng mà họ cứ im. Tại vì họ ngại xen vô chuyện của người khác, với lại cũng có phần ngại ông chủ nhà nữa. Thành ra là chuyện làm ăn của người ta, nói ra thì nó không có được. Đó. Rồi mọi người mới quay qua nói với ông chủ nhà. Thì thiệt tình mà nói, ông chủ đó ông biết hết. Biết phòng đó có chuyện, biết cái người mướn vô gặp chuyện rồi dọn đi, vậy mà vẫn cứ cho mướn tiếp hoài, mà không nói một tiếng nào với người ta hết trơn hết trọi. Thằng Huy nó mướn, ông cũng đâu có nói. Ông cũng lấy tiền cọc của nó rồi cũng cho nó mướn bình thường, mặc kệ nó ở trong đó có gặp chuyện gì thì gặp. Khi mà nghe tới đó đó ha, nguyên cả dãy bức xúc luôn. Nguyên một đám mới kéo nhau là xuống gặp ông chủ nhà nói chuyện cho ra lẽ. Thì ông chủ lúc đầu còn chối, nói không biết gì hết. Nói mấy người đi mần mệt về nghe lộn. Nói chuyện đó xảy ra lâu rồi, có liên quan gì tới đâu. Ai mà dè, mấy người trong dãy trọ sùm lên luôn. Người kể là chuyện này, người kể là chuyện kia. Thì ông chủ nhà cuối cùng cũng không có chối được nữa, cho nên là ông mới ngồi im, ông không có nói gì thêm. Thằng Huy lúc đó, nó nói thẳng là nó muốn dọn phòng và nó đòi lại tiền cọc. Nó không ở thêm một ngày nào nữa hết. Đó. Thì ông chủ nhà ông im một lúc rồi ông gật đầu. Ông trả tiền cọc lại cho ông Huy, chứ ông không cự nữ gì hết. Chắc ông cũng biết lần này là không còn lý lẽ gì để cãi được hết rồi. Thằng Huy nó mới quyết định là nó dọn phòng ngay ngày hôm đó luôn. Thì dọn đồ ra xong á, trước khi đi, Tiền Huy nó có ghé chợ nó mua ít bánh trái, nhang đèn. Rồi nó bày ra trước ở cửa phòng á, rồi nó mới khấn vái. Nó nói là nó không biết bài khấn vái gì hết á. Nó chỉ đứng nó nói mấy câu kiểu như vậy nè. Biết cậu còn ở đây. Biết cậu còn dương vấn diện gì đó chưa đi. Mong cậu hiểu là tôi không có cố ý. Tại tôi không biết chuyện mới dọn vô. Bây giờ tôi dọn đi rồi. Mong cậu sớm được siêu thoát. Đừng có ở đây hoài nữa. Đó. Thì cái câu chuyện của bạn Huy tới đây là hết. Còn cái câu chuyện thứ hai nè. Cái câu chuyện hôm nay nè. Là của cái anh Khánh á. Ảnh quê ở Lâm Đồng. Nhưng mà cái câu chuyện xảy ra cái lúc mà anh với vợ lên Đắk Lắk mướn nhà ở đi làm ăn. Thì anh Khánh ảnh mới nói là... Mà thôi. Anh nói gì thì giúp mọi người biết. Mình vô chuyện luôn nghe quý vị. Thì cái lúc mà anh Khánh và vợ lên Đắk Lắk để làm ăn á, cần cái chỗ ở ổn định, cho nên là mới quyết định là mướn nguyên một căn nhà thay vì là mướn phòng trọ. Thì tìm một hồi á, mới gặp được một cái căn là khá ưng ý. Diện tích thì nó cũng rộng, có sân ngoài trước và sau luôn. Cái khu vực này nó yên tĩnh dữ lắm, mà giá nó mướn á, thì nó lại nhẹ hơn mấy cái căn tương đương. Cho nên là vợ chồng anh hỏi chủ nhà là tại sao giá rẻ như vậy? Thì ông chủ nhà mới nói, chỗ này vắng nên ít người mướn hỏi, mà để như vậy hoài thấy thiếu hơi người, cho nên là cho mướn rẻ đại luôn, chứ để không cũng đâu có được. Đó. Thì nghe cũng hợp lý mà đúng không mọi người? Cho nên là vợ chồng anh thấy ổn, ký hợp đồng mướn luôn. Khi mà dọn vô ở, mấy ngày đầu thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt hết. Thì cái căn nhà này rộng mà, thoáng. Cho nên là vợ chồng anh với đứa con nhỏ tầm 3 tuổi ở cũng thoải mái lắm. Bạn bè có người nói là cái giá rẻ như vậy, chắc là có chuyện. Nhưng mà mấy ngày đầu thấy bình thường, cho nên là cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Rồi tới cái ngày mà dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng đó, vợ anh Khánh mới lau dọn cái tủ thờ lớn ở trong phòng ngủ. Thì khi mà leo lên coi ở trên nóc tủ á, không có thấy cái gì hết trơn á. Nhưng mà ai dè trên đó nghe, nó có một cái khung ảnh, nó nằm úp xuống như nào, úp xuống á mọi người, mà bụi nó phủ nó dậy cả tấc vậy đó. Rồi vợ anh mới lấy xuống, rồi lau sạch, lật lên coi, thì đó là một cái tấm di ảnh. Thì ảnh đó là của một bà già, chụp theo kiểu hình thờ đó mọi người. Nó cũng có viền đen xung quanh đàng hoàng vậy đó. Rõ ràng thì đó là di ảnh của người đã mất rồi. Cho nên là vợ của anh Khánh mới cầm cái khung ảnh đó mà không biết phải làm sao. Thì chị mới nhìn anh Khánh. Anh Khánh nhìn lại vợ. Hai người mới đứng im một hồi mà không nói câu nào hết. Cái di ảnh của người đã mất mà lại bị lật úp ở trên góc tủ, không thờ cúng đàng hoàng gì hết, không ai biết nằm ở đó từ khi nào. Nghe đã thấy không lành rồi đúng không mọi người? Đúng không? Thì vợ chồng anh lúc đó không biết phải xử lý làm sao. Thôi thì đặt cái khung ảnh đó lên bàn, dựng đứng đó, rồi thắp cho bàn cây nhang, để đó, rồi mới đi hỏi chủ nhà coi sao. Xong cái buổi tối đó, anh Khánh mới gọi hỏi chủ nhà về cái di ảnh đó. Ông chủ nhà ông nghe xong thì ông mới nói: hồi mua lại căn nhà này có thấy mấy cái thứ đồ đạc cũ để lại, nhưng mà không có để ý. Chắc là di ảnh đó của bà chủ cũ. Nghe nói bà mất ở trong nhà này mấy năm trước rồi, con cháu mới bán cái nhà này đi. Thôi thì hai người lỡ thấy rồi thì để thờ tạm đi, chắc không sao đâu, nghe. Vợ chồng anh Khánh nghe vậy thì cũng tạm yên tâm rồi. Bà mất ở trong nhà cũng là chuyện bình thường, mình thờ cúng đàng hoàng thì đâu có sao đâu. Cho nên là hai người dọn một cái góc nhỏ ở trong phòng khách, rồi mới đặt cái di ảnh của bà lên, mới mua một cái bình bông, rồi có một bộ lư hương để về bày ra, thắp nhang cho bà mỗi ngày vậy đó. Cái chuyện bây giờ nó mới bắt đầu nè mọi người. Cái đêm đầu tiên, sau khi tìm thấy cái di ảnh, đứa nhỏ con của anh nửa đêm nó khóc sùm hết trơn hết trời. Vợ của anh mới dỗ, cái kiểu vừa dỗ vừa hỏi: con có đau chỗ nào không? Sao tự nhiên khóc dữ vậy? Cái con bé đó nó vừa khóc nó mới nói vậy nè: có cái bà kia kìa, bà nhéo con, nhéo đau lắm luôn. Vợ anh mới nhìn lên tay chân của thằng bé thì mới thấy là mấy cái vết đỏ trên cánh tay của nó. Nó tròn, y như là cái vết nhéo vậy đó mọi người. Dỗ nó một hồi nó mới chịu nín. Nhưng mà cứ mỗi đêm là nó lại khóc. Nó nói có bà về nhéo nó hoài à, đêm nào cũng vậy. Cho nên làm người lớn mất ăn mất ngủ theo. Cái thằng nhỏ thì ban ngày nó cứ lừ đừ, nó không chịu ăn. Rồi tới cái chuyện của anh Khánh. Anh thấy cái bóng người ở trong nhà luôn. Cái đợt đó là một cái buổi tối, anh đang ngồi coi tivi vậy đó, thì thấy có bóng người lướt qua ông phía hành lang vậy đó, mà đi từ phòng ngủ nghe ra tới nhà bếp luôn. Anh mới tưởng là vợ đi ra lấy nước, anh mới gọi thì vợ anh trả lời từ trong phòng ngủ vọng ra: vợ anh đang nằm trong phòng từ nãy tới giờ đâu có ra ngoài đâu. Anh mới đứng dậy, anh mới nhìn về phía cái hành lang, tối thui không có ai hết trơn hết trọi. Rồi tới cái lần thứ hai là ban ngày, ông đang ở nhà một mình vậy đó, tại vì vợ đi chợ. Cái lúc mà ông nhìn qua cửa sổ đó, ông thấy có bóng người đứng ở trong bếp, mà cái dáng người đó rõ ràng lắm, đứng quay lưng về phía anh luôn. Cho nên anh mới đi vô bếp, nhưng mà khi mà vô tới nơi á, là không có ai, cái bếp trống không. Lần đó ta nói nghe, anh Khánh anh không còn tự trấn an mình được nữa đâu. Tối mà vợ mà về đó ha, ông kể lại hết luôn. Cái lúc đó hai người nhìn nhau ta nói, biết là cái nhà này nó có chuyện rồi. Nhưng mà cái chuyện này mới nặng nè, cái chuyện với vợ của anh Khánh mới là cái chuyện nặng nè mọi người. Vợ của anh Khánh bị bóng đè, gần như đêm nào chị cũng bị hết. Hãy nằm xuống được một chút à, là bị đè cứng ngắc luôn, bà thở không nổi. Mà ta nói bà muốn la bà kêu chồng cũng không kêu được luôn. Chị nói là mỗi lần mà bị đè như vậy là cái cảm giác là có người nằm ở trên ngực của mình luôn vậy đó. Nó nặng lắm, Cái kiểu mà đẩy ra hoài là đẩy không được luôn. Mà khi mà đẩy ra rồi đó thì cái người của mình kiểu mà nó mệt trả lời luôn vậy đó mọi người. Đêm nào cũng vậy, đêm nào cũng vậy hết. Cả gia đình của anh Khánh nha, lúc này nè, ai cũng mệt mỏi hết. Thằng bé thì nó khóc sầm liên tục luôn. Còn vợ của ảnh thì ta nói tinh thần sa sút, cái mặt tôi thui. Còn anh Khánh, anh lo cho vợ, lo cho con, mà anh cũng không biết phải làm sao hết. Anh mới quyết định là anh mới nhờ người đi mời thầy về nhà coi cúng giải coi sao. Khi mà ông thầy, ông đi một vòng quanh nhà, ông quan sát, rồi ông thắp nhang, ông khấn vái, ông im một lúc rồi ông nói vậy nè: nhà này có cái vong bà già nghe. Bà nói nhà bà ở đây nên bà không có đi đâu hết. Khi mà ông thầy ông làm lễ một hồi, ông cúng bái đàng hoàng xong xuôi rồi, ông nói là mọi người yên tâm đi, xong rồi mới đi về. Ai dè, cúng xong không những bà không đi mà bà còn quậy hơn trước nữa mọi người. Trời ơi, đêm hôm sau, khoảng nửa đêm một cái thôi, là trong bếp bắt đầu nó có tiếng động. Tiếng như vậy nè. Nghe y như là có người đang lục lọi đồ đạc ở trong bếp vậy đó. Mà vợ chồng anh Khánh chạy ra đó nghe, thì không có thấy cái gì hết trơn hết trời. Mọi thứ là ta nói y nguyên ở chỗ cũ hết. Nhưng mà khi vừa quay vô phòng ngủ một cái thì cái tiếng đó nó lại nổi lên. Đêm nào cũng vậy hết. Mà cứ nửa đêm là bắt đầu. Nó cứ lẻn kẻn một hồi rồi nó mới thôi. Đó. Rồi tới một cái đêm này nè, đang ngủ, giật mình dậy. Anh Khánh anh định là anh đi toilet, rồi anh mới bước xuống giường, anh đi ra ngoài, thì thấy cái cửa của cái toilet nó đang mở ra. Anh mới thấy là nguyên một cái bóng của ai đó từ ở trong toilet đi ra ngoài. Anh thấy rõ ràng nguyên một cái bóng người luôn. Mà cái dáng người nó khom như cái người già vậy đó mọi người. Mà không có quay mặt lại đâu mà nghe. Quay lưng về cái phía mà vách tường đó. Mà đi nhanh dữ lắm. Đi một cái phèo vô bức tường luôn. Rồi biến mất tiêu. Kiểu nó xảy ra nhanh như chớp mắt vậy đó mọi người. Khoảng vài giây rồi, lướt qua cái. Nhưng mà bao nhiêu đó rồi, cũng làm cho nổi ốc cục rồi. Anh Khánh ta nói lúc đó đó nghe, anh đứng chết chân một chỗ luôn, hết biết làm cái gì nữa luôn. Rồi mấy đêm liền sau đó, anh nằm mơ thấy bà đó không. Bà đứng giữa nhà, bà chỉ thẳng tay vô mặt của anh, bà chửi: nhà này của tao, tụi bay mất dài quá, ai cho vô đây ở? Không dọn đi, tao bắt theo hết. Bà nói xong một cái là anh giật mình thức dậy đi. Mà mấy cái câu kia như cái kiểu vẫn còn kiểu mà nó văng vẳng bên tai. Mơ một lần thì nghĩ là mình ngẫu nhiên, nhưng mà 3-4 lần cùng một giấc mơ thì không còn là ngẫu nhiên nữa rồi, đúng không mọi người? Lúc đó anh Khánh anh mới gọi điện cho chủ nhà, anh kể lại hết. Từ cái chuyện nồi niêu xoăn chảo nửa đêm, cho tới cái chuyện mà thấy người từ ở trong toilet đi ra, tới mấy cái giấc mơ đó luôn. Ông chủ nhà ông nghe xong, ông thở dài một cái. Ông nói là để ông lên coi sao. Thì xong chủ nhà cũng lên thiệt. Mà lần này là dẫn theo cái bà mà chuyên lên đồng, mà gia đình hay nhờ mỗi khi mà có chuyện khó đó mọi người. Đó. Thì cái bà này nè, bà mới lên đồng ngay ở trong nhà luôn. Anh Khánh với vợ với ông chủ nhà ngồi xung quanh chứng kiến hết. Thắp nhang khấn vái một hồi, rồi bà bắt đầu bà chuyện. Không khí lúc đó trong nhà kiểu nó ớn, nó lạnh. Rồi bắt đầu cái bà đó bà nói bằng một cái giọng khác. Mà cái giọng mà khàn run của người già đó mọi người, nghe rõ ràng luôn, chứ không phải là cái giọng của bà Đồng này nữa. Tại bà Đồng này bà tầm có 40 thôi à, còn cái giọng kia là già dữ lắm rồi. Thì bắt đầu bà mới khóc trước. Con cái tao nó bán cái nhà này, rồi người lạ vô ở, mà có ai hỏi han tao một tiếng nào đâu, một nén nhang cũng không có. Vì ảnh của tao, tụi nó lật úp, quăng lên nóc tủ. Mấy năm trời bỏ xó như đồ vô chủ, không ai thèm ngó ngàng. Tao sống ở đây mấy chục năm rồi, cái bếp đó là tay tao nhóm lửa nấu từng bữa cơm, còn cái sân đó là tao quét mỗi sáng mỗi chiều. Từng góc trong cái nhà này tao thuộc như lòng bàn tay. Nếu không phải vợ chồng của thằng Khánh lật lại tấm hình đốt cho tao nén nhang, thì hồn tao còn lang thang ngoài đó, đâu có về được. Nhưng mà ức lắm, tức lắm. Mấy năm trời bị bỏ như vậy, tao chịu không nổi nên tao mới phá, mới hiện về cho nó thấy mặt tao, để tao chửi, tao rủa cho hả cái dạ. Khi mà nghe bà Đồng bà nói cái giọng đó xong đó nghe, ai cũng sợ xanh mặt hết trơn hết trọi á mọi người. Thì sau một hồi anh Khánh anh mới nảy ra một cái ý, là ảnh gợi ý cho chủ nhà thử liên lạc với chủ nhà cũ coi sao, tức là con cái của cái bà cụ này nè, kêu họ tới làm lễ trước bà về, hoặc là lo cho bà đàng hoàng chút, chứ để bà ở đây một mình vậy thì cũng tội nghiệp lắm. Chủ nhà thì nghe cũng có lý, cho nên là mới mò tìm liên lạc rồi gọi điện cho phía bên kia. Đó, thì ai về bên kia nghe xong á, từ chối luôn, từ chối thẳng luôn, nói là ở xa không có thời gian, rồi nói thôi đem hình bả lên chùa giùm cái đi, nhờ chùa lo giùm. Đó, nói xong tắt máy cái rụp, vô trách nhiệm dữ lắm mọi người. Mà trời đất ơi, con cái bất hiếu dữ vậy, đúng không? Mẹ mất trong nhà, di ảnh lực úp bỏ đó, không ai biết bao nhiêu năm. Tới khi mà ta gọi điện ta báo thì nói là không có thời gian, đem lên chùa giùm đi. Thứ gì vậy? Thì khi mà chủ nhà nghe xong cũng lắc đầu, mới quay qua mới bàn với anh Khánh. Hai người mới quyết định là nhờ bà Đồng lên đồng một lần nữa. Nhưng mà cái lần này là ngỏ ý với bà cụ á, là muốn đưa bà lên chùa để nhờ chùa nhang khói cho bà đàng hoàng, chứ ở đây một mình dày hoài cũng không phải là cách. Đó, bà Đồng làm lễ lần nữa, thì lần này bà cụ bà lên thì khóc nhiều hơn lần trước. Bà khóc, bà nói là con cái bất hiếu bỏ bà lại không ngó ngàng gì hết, giờ còn không chịu lo cho bà. Anh Khánh anh ngồi đó đó, anh nghe bà khóc mà anh cũng thấy mũi lòng, thì anh bắt đầu anh lên tiếng anh khuyên bà. Bà ơi, bà ở đây mình lâu rồi, con cái không lo được thì thôi mình lên chùa đi, cho chùa họ lo giùm. Ở trên đó có thầy, có sư, rồi nhang khói mỗi ngày, có người lo cho bà đàng hoàng hơn là ở đây chỉ có mình bà hoài. Anh mới nói mấy câu nhỏ nhẹ, mà anh nói hoài một hồi cái kiểu mà năn nỉ á, thì bà hết khóc. Rồi cuối cùng thì bà cũng chịu mọi người. Cũng thấy tội nghiệp hen. Mà trời, ta nói anh Khánh lúc đó anh mừng còn hơn là cái chuyện của nhà ảnh luôn á mọi người. Anh thở phào cái một à, cái cảm giác như là nhẹ nhõm vậy đó. Thì chủ nhà cũng mừng, bà Đồng cũng mừng luôn. Nói chung là cả căn nhà bớt nặng nề hơn hẳn luôn đó. Rồi khi mà bà chuẩn bị mà xuất ra khỏi bà Đồng á, trước khi đi bà có nói thêm một câu vậy nè. Cái thằng Khánh này thấy vậy mà tốt bụng, thằng chủ nhà cũng vậy. Tụi mày không phải ruột rà mà còn lo hơn con tao nữa. Tao mà có hương khói đàng hoàng, kiểu gì tao cũng phù hộ tụi bay. Rồi sau cái bữa đó, anh Khánh anh mới nhờ sư thầy về nhà làm lễ đàng hoàng, rồi thỉnh cái di ảnh của bà cụ đem lên chùa. Chùa nhận, thầy cũng hứa là nhang khói cho bà đầy đủ. Rồi anh Khánh với chủ nhà cũng cúng dường cho chùa, làm lễ tiễn đưa đàng hoàng vậy đó. Anh Khánh ảnh kể là cái đêm hôm đó là cái đêm đầu tiên kể từ khi mà dọn vô căn nhà này nè. Cả nhà ngủ ngon dữ lắm, không có bị gì quấy rầy hết trơn á. Không có tiếng nồi niêu trong bếp, mà thằng nhỏ con ảnh nó cũng không có khóc nữa. Còn vợ của ảnh ta nói nằm xuống cái là ngủ được liền. Sau đó thì vợ chồng của anh Khánh á, mới quyết định là tiếp tục ở lại căn nhà đó, không có dọn đi y như là cái lúc mà bị phá nữa. Anh nói là kiểu như là anh thấy mình có duyên với căn nhà này. Dọn đi thì tiếc, nhưng cũng muốn ở lại như một cách mà trả ơn cho bà theo cái kiểu riêng của ảnh vậy đó. Thì cứ ở đây giữ nhà cho sạch sẽ, rồi thỉnh thoảng lên chùa thắp cho bạn cây nhang, kiểu vậy. Rồi thì cái chuyện lạ cũng bắt đầu xảy ra. Nhưng mà cái chuyện lần này đó, nó lạ theo cái chiều ngược lại mọi người. Là cái công việc của anh Khánh á, nó bắt đầu nó thuận lợi hơn hẳn luôn. Nó không phải cái kiểu mà giàu lên đột ngột như trúng số đâu, mà là cái kiểu những cái lúc mà bế tắc á, tìm không ra cái hướng giải quyết á, thì qua hôm sau tự nhiên là mọi thứ lại ổn định trở lại, y như là có người gỡ giùm vậy đó mọi người. Xảy ra vài lần rồi, cho nên anh với vợ ai cũng ngờ ngợ là có bà phù hộ cho mình thiệt. Cho nên là cứ mỗi rằm, mỗi mùng một á, là hai vợ chồng mới đèo nhau đi ra chợ mua bánh trái, rồi ghé chùa thắp nhang cho bà, rồi tiện đó là cúng dường cho chùa luôn. Đó. Thì hai vợ chồng anh sau này dành dụm được ít, cho nên là mua được nhà riêng, cũng không còn quay về Đắk Lắk nữa. Khi mà chuyển đi rồi á, không còn thường xuyên ghé chùa được. Nhưng mà anh Khánh anh nói á, không vì vậy mà anh quên bà đâu. Anh cũng còn liên lạc với ông chủ nhà đó. Nhờ cái anh đó đó, mỗi lần mà ghé chùa thì tiện thắp cho bà nén nhang giùm, gửi tiền nhờ cúng dường thay cho mình luôn. Cũng hên sao là anh chủ nhà đó anh cũng hiểu chuyện, cho nên là nghe anh Khánh nhờ giả thì anh cũng vui vẻ đồng ý, không có tỏ cái vẻ khó chịu gì hết. Rồi cách đây là khoảng 3 tháng nè, cái anh chủ nhà đó mới gọi điện cho anh Khánh để kể một chuyện. Là cái người con của bà cũ, tức là chủ cũ của căn nhà đó đó mọi người, tự nhiên chủ động liên lạc với anh chủ nhà đó để xin lỗi chuyện hồi trước, rồi mới xin cái địa chỉ của chùa để lên đón mẹ của mình về. Thì anh chủ nhà kể lại với anh Khánh, là anh Khánh cũng vui vẻ giúp thôi, dẫn họ lên chùa đàng hoàng. Thì cái lúc mà lên chùa đó, cái người con đó có kể lại là lý do tại sao mà thay đổi quyết định. Họ mới nói là cách đây không lâu, nằm mơ thấy bà về. Không phải cái kiểu mà bà hiện ra bà trách móc hay là bà đòi hỏi cái gì hết, mà cái giấc mơ này nó kỳ lắm mọi người. Họ mơ thấy là cả nhà đang đi chơi vui vẻ với nhau bình thường vậy đó, tự nhiên có chiếc xe chạy ngược chiều lao thẳng đâm trúng cái trầm luôn, mà cái xe nó văng ra nét bét hết trơn hết trời. Vậy mà cả nhà họ không ai có sao hết. Thì đúng cái lúc đó đó, họ thấy bà đứng ở bên kia đường. Bà đứng bà nhìn về phía của họ, mà bà không nói cái gì hết, bà không trách móc cái gì, bà chỉ đứng bà nhìn thôi. Vậy đó, kết thúc giấc mơ. Khi mà tỉnh dậy, mấy cái ngày liền không có ngủ được, tại vì cái giấc mơ này nó quá thật mà. Mà hễ cứ nhắm mắt lại là lại thấy cái cảnh đó, thấy bà đứng bên đường nhìn. Xong, cuối cùng cái chuyện đó cũng xảy ra thật mọi người. Cái người con đó bữa chạy xe máy thôi nghe, mà chiếc xe tải đó, ông tài xế ông say xỉn sao, ông tông. Mà hên sao là chiếc xe nát bấy hết trơn hết trọi, mà cái anh con của bà cụ không sao hết, chỉ bị trầy xước chút xíu thôi à. Cái anh đó ảnh kể là khi mà bị đụng trúng đó, ảnh bay xa cách đó cũng mấy mét, ông lăn vòng dưới đường. Vậy mà không bị thương nặng mới ghê đó mọi người. Thì tới cái lúc đó, ảnh cũng ngộ ra, kiểu như biết là mình cũng được phù hộ này nọ, cho nên là họ mới hối hận, họ mới chủ động xin liên lạc để đưa bà về. Đó, thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay anh Khánh gửi lại cho chúng ta. Mà quý vị ngộ cái nè, cái chuyện đầu tiên thì mình không nói đi ha, cái chuyện thứ hai này nè, mới có cái chuyện để nói nè. Bà già tự nhiên ta vô, ta thấy cái hình lực úp vậy, cái ta cũng lịch sự, rồi người ta chùi rửa sạch sẽ, rồi người ta cũng đốt nhang ta thờ vậy đó, mà cũng về phá hoài, mà còn nói tao thích nữa. Trời đất ơi trời, không lẽ giờ kêu ai đó giết giùm tập chứ, hồn ma cà chớn chứ, lấy bả làm nhân vật chính chứ. Thiệt á, trời đất ơi, ma mà không biết phân biệt khỏe quấy, ma bậy vậy, mốt bỏ nghe chưa. Con nói chơi bà ơi, con nói chơi. Làm gì làm chứ, con nói chơi thôi. Đừng có kiểu mà con đang đọc cái bà đứng ngoài sau bà khiều con giùm cái nghe. Rồi, hết chuyện rồi mọi người. Mọi người ai mà có câu chuyện nào hay của mình hay là của ai đó muốn được kể lại với mọi người thì cứ gửi mail về cho An nghe. An sẽ soạn lại cho đầy đủ ý tứ hay ho rồi sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe nghe. Rồi, hôm nay chúng ta kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.